Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 1. Tân Xây Đô khởi hành, cùng năm thứ 3 các học trưởng thi đấu. Đầy đủ qua hơn một tuần lễ, tân sinh Xây Đô cao trung bại lộ vấn đề, mới cơ bản trên có cải thiện cho tới Sawamura chính mình. Hắn tạm thời từ bỏ trong thời gian ngắn nắm giữ đẳng cấp 5 Breaking Ball dự định. Nghĩ trước tiên đem Carter biến đổi, cho tôi luyện đi ra lại nói. Liền hiện tại tôi nói, Carter biến đổi, nên liền đủ Miyuki là ở nhận mười mấy cầu sau khi. Mới hoàn toàn nắm giữ tiếp Carter biến đổi kỹ xảo, đừng tưởng rằng này rất món ăn. Kỳ thực đã phi thường ghê gớm. Sawamura là tay trái pitcher, lấy hắn góc độ đem cầu ném ra đến, cầu xem ra sẽ phi thường dựa vào ở ngoài. Vào lúc này, đột nhiên hướng vào phía trong check di động đứng batter góc độ lên xem. Thậm chí sẽ cảm giác cầu thật giống đột nhiên biến mất rồi như thế, tốc độ bóng vượt qua 140. Xảo quyệt nghịch hướng biến hóa Miyuki có thể ở mười mấy cầu sau khi. Liền hoàn toàn nắm giữ loại này cầu tiếp cầu kỹ xảo. Quả thực có thể dùng khó mà tin nổi để hình dung, ngươi quả nhiên là cái quái vật. Đối với này, Sawamura chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Ở trung học thời đại thời điểm, Sawamura cho rằng Hoso thiên phú cũng xem là tốt, có thể cùng Miyuki so sánh. Hoso kém thực sự là quá nhiều, nếu như là Hoso muốn nhận được này một cầu, làm sao cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể, ngươi mới là quái vật đi. Miyuki cau mày nói rằng cùng Sawamura so với, hắn sao có thể tính là quái vật. Hắn có điều là đem Sawamura ném bóng cho tiếp được mà thôi mà Sawamura. Nhưng là ở trong một tuần, liền hoàn toàn nắm giữ loại biến hóa này cầu hoàn toàn nắm giữ. Thật giống như hắn cánh tay của chính mình như thế. Chỉ cái nào đánh cái nào, loại này tuyệt đối khống chế. Thậm chí không kém hơn hắn bóng thẳng cùng lại lấy sinh tồn cổ quái cầu kinh khủng như thế cầu. Dĩ nhiên chỉ dùng một tuần liền nắm giữ. Nếu như nói Sawamura không phải quái vật, cái kia Miyuki thậm chí không thể nào tưởng tượng được. Quái vật đến tột cùng hẳn là ra sao? Kỳ thực hắn nào biết. Carter biến đổi Sawamura kiếp trước dùng quá nhiều, đã sớm thâm nhập linh hồn của hắn, nếu như không phải là bởi vì hiện tại thân thể trước mặt thế thời. Điểm so với, còn có không nhỏ khác biệt. Sawamura thậm chí có thể trực tiếp dùng thêm vào biến hóa mới cầu. Làm đội bóng A Sawamura, coi như đem hết thảy nên làm chuẩn bị, tất cả đều làm xong sau đó. Hắn chỉ cần kiên trì chờ mùa thu giải thi đấu bắt đầu, không chỉ là hắn. Trong khoảng thời gian này, Seido cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn cũng đều đúng lúc điều chỉnh chính mình trước bại lộ vấn đề cụ thể hiệu quả làm sao. Còn muốn chờ chân chính thời điểm tranh tài mới có thể nghiệm chứng, nhưng nên làm chuẩn bị. Bọn họ là đã hoàn toàn làm tốt. Điều chỉnh tốt trạng thái Seido cao trung tiểu đồng bọn. Làm tốt nghênh tiếp mùa thu giải thi đấu chuẩn bị, thời gian nháy mắt liền tới muốn rút thăm tháng. Ngày trước tham gia đấu loại đội ngũ là 4 cái đội bóng, một tổ này 4 cái đội bóng. Lần lượt tiến hành xa luân chiến, cuối cùng điểm người thứ nhất đội ngũ thắng được. Cho nên nói, có thể chân chính tham gia rút thăm đội ngũ đều là phi thường không đơn giản. Bọn họ đào thải Tokyo 3/4 đội bóng. Mới cuối cùng đứng đến nơi này, những này đội bóng lại tiến hành phân tổ rút thăm, cuối cùng quyết ra cuối cùng người thắng căn cứ năm rồi quy tắc. Mùa xuân Koshien, Tokyo khu vực nắm giữ một cái bán ra thi đấu quyền đầu tiên. Tokyo khu vực giải thi đấu quán quân là nhất định có thể tham gia mùa xuân Koshien, sau khi Tokyo khu vực giải thi đấu Á quân có thể cùng Kanto khu vực giải thi đấu người thứ 5 tranh cướp một cái ra thi đấu tiêu chuẩn cho tới Kanto đại hội tứ cường. Bọn họ cùng Tokyo quán quân như thế, nắm giữ trực tiếp tham gia mùa xuân Cosian tư cách xây đô cao trung tự nhiên là nhắm vào quán quân đi, không phải vậy làm vừa cho phép toàn quốc bá chủ, làm cái Á quân cùng Kanto người thứ 5 tranh cướp giải mùa xuân ra thi đấu quyền tính xảy ra. Chuyện gì? Thời gian cực nhanh, không làm chốc lát dừng lại hôm nay, đến rút thăm tháng ngày Miyuki nài ép lôi kéo. Nhất định phải Sawamura với hắn cùng nhau đi ngày hôm qua. Hai người sau khi huấn luyện kết thúc, Miyuki liền biểu đạt ra ý này, lúc đó Sawamura là kiên quyết từ chối đùa giỡn. Hiếm thấy nghỉ ngơi, làm chút gì không tốt, đi tham gia cái gì rút thăm a? Hơn nữa một khi đến nơi đó, hắn thế tất sẽ cùng giống như con khỉ, bị vô số người vây xem không có chuyện gì. Tìm này kích thích làm gì? Sawamura thái độ kiên quyết, Miyuki thái độ càng thêm kiên quyết. Ngày ấy, bình thường đều là các đội bóng đội trưởng cùng AD Sanada. Amei, còn có cái kia ngươi 10 điểm lưu ý Mukai. Khả năng đều sẽ đi, bọn họ tình nguyện đi làm con khỉ. Đi bị người vây xem, đó là bọn họ sự tình, ta có thể không có hứng thú. Tokyo khu vực thi đấu, lại không phải làm tú, một đám người đứng chung một chỗ, còn có thể lẫn nhau đối diện, bốc lên đống lửa hay sao? Làm đóng phim à, ai tương đương, Miyuki thở dài, liền không nữa cưỡng cầu. Sawamura cũng cho rằng chuyện này, nên liền chấm dứt ở đây, không nghĩ tới vào buổi tối. Ngủ chung phòng Kuramochi, hay dùng các loại then chốt kỹ. Giáo dục hắn, làm học đệ, quan trọng nhất chính là nghe lời. Liền ngày thứ hai, Sawamura, Miyuki cùng Kuramochi, ba người đại biểu Seido Cao Trung, đi tham gia rút thăm đại hội, hi ha. Kuramochi có vẻ thập phần hưng phấn. Hãy cùng ngồi lâu ngục giam, rốt cục có cơ hội thả như gió, ngươi gọi hắn một khối đến là tốt rồi. Làm gì nhất định phải tha lên ta? Ngươi nên sẽ không nói cho ta. Lần thứ nhất làm đội trưởng, ngươi căng thẳng chứ? Miyuki một mặt lúng túng, không thể nào. Sawamura một mặt kinh ngạc ở hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong. Miyuki vẫn luôn là cái đỉnh thiên lập địa người. Mặc kệ ra sao khó khăn, đều không làm khó được hắn, không nghĩ tới. Vừa lên làm đội trưởng hắn vẫn còn có như vậy ngây ngô non nớt một mặt, ha ha, tương đương kiếp trước thời điểm. Sawamura Izun một môn tâm tư tăng lên thực lực của chính mình. Đúng là có rất nhiều thứ sơ sẩy, được rồi, ta cùng ngươi đi. Miyuki tận tình khuyên nhủ kêu lên chính mình. Đại khái là không muốn yếu đi Seido vương giả danh tiếng trung học thời đại. Miyuki vị trí đội bóng liền không mạnh. Vì lẽ đó quản chi ở hắn năm thứ ba thời điểm trở thành người lãnh đạo, cũng chưa từng có trải nghiệm qua cái gì gọi là vương giả, cái gì gọi là bá đạo, đặc biệt là có Narumiya Mei cái này ví dụ. Miyuki sâu sắc cảm giác mình trước khi thế lên ép không được đối phương, vì lẽ đó hắn mới kéo Sawamura đến. Luận vương giả khí độ, đội bóng bên trong còn có ai có thể so sánh được với Sawamura ha? Nhân ra nhưng là từ trung học năm thứ hai cũng đã thành toàn quốc bá chủ. Nếu bàn về nói dọa, đánh đối mặt, ai có thể hơn được hắn? Sawamura cũng coi như hiểu ý, tất cả đều là Tokyo các đội đội trưởng cùng ấy. Như vậy nơi, người bình thường xác thực sẽ cảm giác khó chịu, đặc biệt là Miyuki. Hắn thì càng không dễ chịu, hắn nhưng là đại diện cho vương giả Seido Cao Trung. Mặt mũi là tuyệt đối không thể ném, cũng chỉ có vào lúc này, hắn mới sẽ biểu hiện như cái người trẻ tuổi bạn tốt gặp nạn. Sawamura tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ vậy, hãy để cho hắn cố gắng đến trộn lẫn một phen được rồi. Đại hội hội trường, người đã đến thất thất bát bát thân là vương giả Seido Cao Trung. Là cuối cùng một nhóm tiến vào, kỳ thực không riêng là bọn họ. Ichidaizen, Inashiro, Taito người, đến cũng không còn sớm hào môn chủ lực tuyển thủ. Đặc biệt là đội trưởng cùng ấy, bình thường đều là có chút danh tiếng siêu sao, nếu như bọn họ sớm đến, sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái, có thể coi là như vậy. Chòm sao tụ tập tình cảnh. Xây đô tổ ba người vừa đến, vẫn là gây nên không nhỏ náo động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,